Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90. Chân chính chí gần như yêu. Kinh diễm tuyệt luân, huyệt vũ bá tước Kim Trác tâm tình rất uể oải hạ. Bởi vì, hắn mới vừa bắt được Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên đính hôn điển lễ có mặt tân khách danh sách. Cục diện thế phi thường không tốt. Thái thú Trương Sung rốt cục lộ ra hung ác răng nanh. Đã mơ hồ có bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước tư thế. Có mấy cái bá tước đại nhân cảm thấy không nên tham dự tân khách. Dĩ nhiên cũng có mặt. Thứ nhất, phương Bắc Tấn Hải bá tước phủ thế tử Đường Duẫn. Người Tấn Hải bá cùng ta Huyền Vũ bá là có mâu thuẫn. Nhưng này cũng là chúng ta lão bài giữa quý tộc mâu thuẫn à. Ngươi bây giờ lại công nhiên cùng tân chính phái đứng ở một bên. Ngươi đây là ý gì? Thứ hai, Trấn Bắc Hầu nhị công tử Nam Cung Bình. Cái này vị Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao là Nhạc Quốc một thành viên danh tướng. Thống soái lấy phương Bắc đại quân. Hắn là một cái quý tộc. Xen vào tân quý tộc cùng lão bài giữa quý tộc. Đầu tiên, hắn là có đất phong, nhưng là lại không phải rất lớn, chỉ có 800 km vuông mà thôi, bởi vì hắn tổ thượng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tam đẳng bá tước. Nam Cung Ngao đầu nhập quân Trung Chi về sau, Nam Chinh Bắc Chiến, lập hạ hiển hách công huân, quốc quân hạ chỉ đưa hắn tước vị tấn thăng làm hầu tước. Cho tới nay, cái này vị Trấn Bắc Hầu đều là trung lập phái. Ở lão bài quý tộc và tân chính phái trong lúc đó không thiên lệch. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên phái chính mình nhị nhi tử tham gia Trương Tấn đính hôn lễ. Đây là một cái phi thường không ổn tín hiệu. Đại biểu cho Trấn Bắc Hầu lập trường ở trách đi. Mà thứ ba tân khách là Huyền Vũ bá tước nhất không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ẩn Nguyên hội sứ giả. Ẩn Nguyên hội là làm gì? Là cả Đại Viêm Vương triều mấy đại tiền trang một trong. Nắm giữ thiên văn sổ tự tài phú. Sinh ý trải rộng mười mấy quốc gia. Cái này mấy trăm năm qua. Ẩn Nguyên hội cùng lão bài các quý tộc quan hệ vô cùng tốt. Lẫn nhau quyền lợi lui tới vô cùng mật thiết. Có thể nói như vậy. Ẩn Nguyên hội là lão bài các quý tộc kiên cố nhất hậu thuẫn. Phía trước, Ẩn Nguyên hội cùng tân chính phái là phân rõ giới hạn. Cơ hồ không có bất luận cái gì quyền lợi vãng lai. Mà bây giờ, Ẩn Nguyên hội dĩ nhiên phái sứ giả tham gia Trương Tấn hôn lễ. Đây là cái gì tín hiệu? Lẽ nào Ẩn Nguyên hội cũng muốn cải biến lập trường sao? Đây đối với Huyền Vũ phủ bá tước, đối với toàn bộ lão bài quý tộc, giống như với ngập đầu chi tai họa a. Nhất mấu chốt nhất là Huyền Vũ phủ bá tước nền tảng cũng đều ở Ẩn Nguyên hội trong tay. Trên nhất đại Huyền Vũ bá tước thiếu xuống cự đại nợ nần. Khoản nợ chủ chính là Ẩn Nguyên hội. Không nói đến Ẩn Nguyên hội trực tiếp tới cửa đòi nợ. Coi như chúng nó công khai Huyền Vũ phủ bá tước tình trạng kinh tế. Đó cũng là một hồi tai họa thật lớn. Do dự một lúc lâu, bá tước đại nhân tìm đến Trầm Lãng, dùng thiếu có ôn hòa giọng điệu nói, Lãng nhi, Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên đính hôn lễ, ngươi không nên đi. Nghe nói như thế, Trầm Lãng lập tức cự tuyệt, không đi sao được. Trầm Lãng nói, nàng dù sao cũng là ta vợ trước a, nhất dạ phu thê bách nhật ân, làm nam nhân có một thoải mái điểm. Đại khái là rất nhiều người không có lãnh hội qua, có mặt bạn gái trước hoặc vợ trước hôn lễ, nhưng sau bên người còn mang theo một cái so với nàng càng thêm cao quý xinh đẹp thê tử. Không chỉ có như đây, còn muốn so với bạn gái trước tân lang càng soái càng quang mang vạn trượng. Lãng nhi, người thật dễ nói chuyện, bá tước đại nhân đạo. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân. Vì nàng đính hôn lễ, ta thật chuẩn bị xong lâu a, chuyên môn vì nàng viết một quyển sách, còn chuyên môn vì nàng làm theo yêu cầu một bộ y phục. Như không đi, ta ta đây y phục không phải làm không sao? Quyển sách kia không phải Bạch viết sao? Bá Tước đại nhân nói, từ Thiên Thiên khóc nhất thiên, từ Quang Duẫn đem trong nhà toàn bộ đập bể. Ngươi thư nơi nào Bạch viết? Đâu chỉ như này à? Còn có vô số nam nhân đối với từ Thiên Thiên bức họa vạn mũi tên đủ phát. Lúc này mới không đến nhất thiên. Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, quyển sách này hình minh họa trên đều kết thúc một tầng. Bạch Cấu, chỉ bất quá Bá Tước đại nhân là người đứng đắn, không có bất luận cái gì tương quan liên hệ nghĩ. Bá Tước đại nhân thần tình ngưng trọng, nói, Lãng Nhi, cục diện dưới mắt thật không tốt. Trương Sung bệnh một cái lưới lớn, theo bốn phương tám hướng hướng ta Huyền Vũ Phủ Bá Tước bao phủ mà đến. Hay là đính hôn lễ càng là một hồi diễn thử. Ngươi một ngày đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hội cái đích cho mọi người chỉ trích. Gặp nhiều thua thiệt, Trầm Lãng chân thành nói. Phương Bắc cái kia oan gia Tấn Hải Bá Tước Phủ cũng phái người tới. Bá Tước đại nhân gật đầu. Trầm Lãng lại nói, chúng ta nhà khoản nợ chủ cũng tới. Lần này, Bá Tước đại nhân thực sự là kinh ngạc. Không chỉ có như đây, Bá Tước đại nhân nói, còn một đại nhân vật, hắn đến ở thanh thế trên cho chúng ta Huyền Vũ Phủ Bá Tước một kích chí mạng. Đây mới là làm cho Bá Tước đại nhân nhất thất lạc. Trầm Lãng trong mắt hơi híp, mặt khác một đại nhân vật sẽ để cho phủ Bá Tước thanh thế rơi vào tuyệt đối bị động. Cái kia người này là ai vậy? Đây cũng là một lá cờ xí một dạng đại nhân vật. Mà lần này rời đi lập trường, hắn không khỏi trong đầu đem chu vi đại nhân vật lục soát tìm nhất lần. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao, hắn phái người tới. Trầm Lãng nói, vậy chắc chắn sẽ không là thế tử, chỉ có thể con trai thứ hai hoặc con thứ ba. Lần này Bá Tước hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Hắn có thể mới vừa thu được phần danh sách này, không có cho bất luận kẻ nào xem qua. Thế giới này trên thật sự có như này người thông minh sao? Cái này có thể cùng Nhất Muộn trên đọc thuộc lòng Kim Thị Gia Huấn hoàn toàn bất đồng. Cái kia vẻn vẹn chỉ là siêu cường trí nhớ, mà chính là trí tuệ a. Huyền Vũ Bá đem danh sách đưa tới, nhưng về sau, hắn nhìn tường ở trên địa đồ, thở dài nói, Lãng Nhi, ta thật là có chút tâm lực tiêu tụy, trước mắt đánh sở mê cách, có nhất chủng đại hạ tương khuynh cảm giác. Trầm Lãng kinh ngạc, nhạc phụ chưa từng có như vậy sa sút tinh thần qua a. Cường đại nam nhân xưa nay sẽ không ở trước mặt người khác lộ ra suy yếu. Cho tới nay Kim Trác tuy là thiên tư không cao, nhưng vĩnh viễn sắm vai một cái kiên nghị cường đại Huyền Vũ Bá Tước, làm cho phủ Bá Tước tất cả mọi người có thể bị che chở ở hắn cánh chim chi xuống. Mà bây giờ gió thổi mưa dông trước cơn bão, hắn thực sự là cảm thấy có chút cô lực khó chống. Dĩ nhiên tại Trầm Lãng trước mặt lộ ra suy yếu tư thế, Trầm Lãng thần tình chấn động. Cái này không thể được a, ta còn muốn ăn bám, ta còn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý a. Mộc Lan ta còn chưa ngủ, Tiểu Băng cũng còn chưa ngủ. Hơn nữa, cái kia Thiên ta vẫn còn ở phủ Bá Tước phát hiện một cái đặc biệt cô gái xinh đẹp. Khoảng chừng 17-18 tuổi, con mắt đặc biệt lớn, ngũ quan đặc biệt tinh xảo. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao hướng Mộc Lan mở miệng đem nàng điều chỉnh đến bên người đây. Những ngày an nhàn của ta mới qua một cái nhiều nguyệt a. Hơn nữa tốt hơn thoải mái hơn thời gian vẫn còn ở phía sau a. Huyền Vũ Phủ Bá Tước cũng không thể ngã. Hơn nữa còn muốn càng ngày càng mạnh. Không được, nhất định làm cho nhạc phụ đại nhân lập tức tỉnh lại đi. Trầm Lãng nhắm trên con mắt, tiến nhập ra cát lượng trạng thái. Hơn nữa còn là Tam Quốc diễn nghĩa bản, không phải Tam Quốc chí bản. Mở con mắt về sau, Trầm Lãng lộ ra rụt rè bình tĩnh mỉm cười, phảng phất hết thảy đều nắm trong bàn tay. Nhạc phụ đại nhân, kỳ thực trước mắt rõ ràng rất rõ ràng a, một chút cũng không được đánh sở mê cách a, mặc dù có chút hiểm ác đáng sợ, nhưng chỉ muốn biết người biết ta, chúng ta thắng chi không khó a. Ngài vì sao phải bi quan như vậy đâu? Bá Tước đại nhân nói, khó khăn chính là biết người biết ta a. Trương Dung người này thủ đoạn cực độc, hơn nữa thiên mã hành không, nhường hoàn toàn không thể cân nhắc. Lần trước ở Đông Giang quận, Đông Giang Bá Tước còn không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra đã bị hắn ép vào tuyệt lộ. Nhưng sau một kích tuyệt sát, trở thành Trương Dung lên như diều gặp gió đá đặt chân. Trầm Lãng cười lạnh nói, không phải, Trương Dung tiếp sát chiêu, nhìn như đánh sở mê cách, thực ra rõ ràng đơn giản, tiểu tế liếc mắt là có thể khám phá. Cái này liền vì Nhạc phụ đại nhân phân tích một. Hai, Bá Tước đại nhân nói, thật, Gia Cát Lãng gật đầu nói, đương nhiên, Bá Tước đại nhân nói, mọi người thối lui, đem Lâm lão phu tử gọi tới. Khoảng khắc về sau, Bá Tước đại nhân nhất tín nhiệm tâm phúc phụ tá Lâm phu tử tới. Nhưng về sau, hai người chờ Trầm Lãng phân tích, a hát không được, là biểu diễn, Nhạc phụ đại nhân, Lâm lão phu tử, chúng ta phủ Bá Tước đối thủ chủ yếu là Trương Dung. Cho ta có thể an tâm mà ăn bám, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ta liền thường thường đem mình đại nhập Trương Dung vị trí. Vắt hết óc nghĩ phải làm thế nào giết chết Huyền Vũ phủ Bá Tước. Khái khái, Bá Tước đại nhân nhắc nhở Trầm Lãng nói chú ý một chút, đừng đại nhập quá ác. Trầm Lãng nói, trong tay có cái gì quân cờ, tài năng hạ cái gì cờ, địch nhân nhất sợ cái gì, chúng ta liền nên, chúng ta Huyền Vũ phủ Bá Tước nhất sợ cái gì, đệ nhất bị cô lập, mất đi che chở, phóng nhãn chu vi, đưa mắt đều là địch cảm giác, Lan Sơn Tử Tước Phủ đã giao ra đất phong cùng binh quyền, Tấn Hải Bá Tước Phủ cùng Tân Chính Phái liên thủ muốn giết chết chúng ta. Toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh quý tộc phe phái phảng phất cũng chỉ thừa lại dưới một cây kình thiên. Ngọc trụ, đó chính là Trấn Bắc Hầu Tước Phủ. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao là quân đội đầu sò, nắm trong tay có gần 10 vạn đại quân, nhà của hắn cũng có 800 cây số vuông đất phong, có 2.000 tư quân. Quốc vương Tân Chính dường như dương quang phổ chiếu, Trấn Bắc Hầu Tước Phủ dường như một cây đại thụ cho chúng ta ngăn trở cái này đốt nhân ánh mặt trời. Chúng ta Huyền Vũ Phủ Bá Tước trình độ nào đó hạ là ở hắn bóng râm che trở xuống. Cứ việc Trấn Bắc Hầu phía trước vẫn luôn biểu thị trung lập, hầu như không cùng lão bài quý tộc giao tiếp, thậm chí ta kết hôn hắn đều không có phái người đến. Nhưng cũng không có gây trở ngại hắn cho chúng ta ra che gió che mưa chuyện thật. Bởi vì hắn ra có đất phong cùng tư quân, mà lần này, Trương Dung trực tiếp rút hết căn này kình thiên ngọc trụ, làm cho Trấn Bắc Hầu lập trường hướng Tân Chính Phái trách đi. Kể từ đó, toàn bộ Huyền Vũ Phủ Bá Tước trở thành Thiên Nam hành tỉnh lớn nhất lão bài quý tộc. Chúng ta lẻ loi bạo chiếu ở quốc vương Tân Chính ánh mặt trời chi xuống. Huyền Vũ Bá Tước gật đầu. Hắn chính là loại cảm giác này. Khi hắn biết Trấn Bắc Hầu phái con trai thứ hai tham gia Trương Tấn lễ đính hôn thời điểm, nội tâm hắn thật là có nhất chủng lo sợ không yên cảm giác. Trấn Bắc Hầu bước ra đi, Huyền Vũ Phủ Bá Tước lẻ loi đứng sừng sững mưa rông gió giật bên trong. Trầm Lãng thản nhiên nói, Nhạc phụ đại nhân, người khác là không dựa vào được, duy nhất có thể dựa vào chính là mình. Chúng ta Huyền Vũ Phủ Bá Tước ở Thiên Nam hành tỉnh nhất định một mình phấn chiến. Trấn Bắc Hầu là có 800 km vuông lãnh địa cùng 2.000 tư quân. Thế nhưng cái này cùng 10 vạn đại quân binh quyền so với cái gì cũng không phải. Đây cũng là hắn lập trường trách đi nguyên nhân. Nhưng mà, Trương Dung một chiêu này là hư chiêu. Trầm Lãng nói, hắn muốn chúng ta ngộ phán, muốn chúng ta đem chiến lược tài nguyên vùi đầu vào trấn Bắc Hầu Tước phủ chung. Muốn chúng ta dụng hết toàn lực đi vãn hồi trấn Bắc Hầu lập trường. Thế nhưng, chúng ta không thể đầu nhập bất luận cái gì tài nguyên. Trấn Bắc Hầu phải cải biến lập trường, sẽ theo hắn đi. Tiếp đó, chúng ta nhất sợ hãi chuyện thứ hai tình, chính là bị đoạn vòng quay chu chuyển tiền tệ. Trầm Lãng nói, ta biết chúng ta phủ bá tước chẳng những không có lợi nhuận cùng tích xúc, ngược lại thiếu hạ thiên văn sổ tự nợ nần. Một khi bị đoạn vòng quay chu chuyển tiền tệ, hậu quả khó mà lường được. Hoàn thành phía trước hai bước bố cục chi về sau. Nếu như ta là Trương Sung, tiếp sẽ sử xuất chí mạng nhất chiêu, triệt để chặt đứt Huyền Vũ phủ bá tước cánh tay, đoạn tuyệt phủ bá tước sinh cơ. Mà bước thứ ba sát chiêu chính là Kim Sơn đảo tranh, tất bên ngoài công với một trận chiến. Nếu như ta không có đoán sai, quốc quân chẳng mấy chốc sẽ hạ chỉ, muốn nhất lao vĩnh giật, triệt để xác định Kim Sơn đảo thuộc sở hữu. Mà Trương Sung cùng Trúc Nhung ở Kim Sơn đảo tranh trên đã chuẩn bị bố cục nửa năm lấy lên, cho nên theo trình độ nào đó lên, chúng ta triệt để mất đi Kim Sơn đảo dường như đã định trước trở thành sự thực. Một ngày chúng ta triệt để mất đi Kim Sơn đảo, chúng ta khoản nợ chủ cảm thấy chúng ta lại không ràng buộc trả nợ vụ năng lực, sẽ quyết định công khai đòi lấy nợ nần. Huyền Vũ phủ bá tước nợ nần nguy cơ bạo nổ phát. Cái thời gian đó phải làm gì? Không trả nợ là không thể. Quốc quân đều sẽ mượn cơ hội tạo áp lực. Ta không biết chúng ta nợ nần có nhiều thiếu. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là còn không ra được. Hơn nữa, món nợ này mượn nợ vật chính là Vọng Nhai đảo thật sao? Món nợ này khế ước cũng có thể sắp đến kỳ đúng không? Bá tước đại nhân á khẩu không trả lời được nhìn Trầm Lãng. Những bí mật này, hắn có thể cái gì một câu nói cũng không có tiết lộ qua a. Thật là, chí gần như yêu a. Mượn một khoản thiên văn sổ tự nợ nần, nhất định phải có mượn nợ vật. Trên nhất đại bá tước đại nhân không thể cầm bản thổ đất phong làm mượn nợ, chỉ có thể dùng Vọng Nhai đảo. Trầm Lãng nói, chúng ta phủ bá tước bốn tiến nhanh hạng, đất phong lương thực, tàm ti, Vọng Nhai đảo muối và thiết. Vọng Nhai đảo ở trên muối và thiết hàng năm tiền lời, chiếm phủ bá tước tổng tiền lời lục thành lấy lên. Đến lúc đó chúng ta khoản nợ chủ sẽ mời quốc quân đứng ra làm chủ, đòi lấy Vọng Nhai đảo. Mà một khi mất đi Vọng Nhai đảo, đối với chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước mà nói, liền không chỉ là thương cân động cốt, mà là cánh tay cùng bắp đùi đều bị chém đứt, mất đi lục thành tài nguyên. Cái thời gian đó chúng ta lựa chọn duy nhất chính là xóa quân đội, mà làm một lão bài quý tộc. Nếu không có quân đội, tựu như cùng mất đi nanh vuốt lang, dường như thớt ở trên nhục thân mặc người chém giết. Mất đi quân đội, chúng ta căn bản không bảo đảm chính mình đất phong. Cái thời gian đó Huyền Vũ phủ bá tước coi như là xong. Nếu như ta là Trương Sung, hội phân cái này ba bước giết chết Huyền Vũ phủ bá tước. Mời Nhạc phụ đại nhân chỉ giáo, mời Lâm phu tử chỉ giáo. Trang bức hoàn tất về sau, Trầm Lãng hơi hơi khom người khom lưng. Bá tước đại nhân thật hoàn toàn ngây người, thật rộng mở trong sáng a. Bị Trầm Lãng như thế vừa phân tích về sau, trước mắt một mảnh sương mù dày đặc phảng phất trong nháy mắt bị đẩy ra. Bá tước đại nhân cùng Lâm phu tử liếc mắt nhìn nhau, trao đổi trong mắt đối phương khiếp sợ. Thật sự có một khí tức theo lòng bàn chân dâng lên, nhằm phía đại não, thực sự là không dám tin tưởng a. Thế giới này lên, lại có như này người thông minh. Chú thích, lại là gần 4000 chữ đại chương. Thật tình bái cầu mọi người phiếu đề cử, bánh ngọt dập đầu bái tạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.